Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện ngắn của tác giả rất mới, tác giả Võ Đào Phương Trâm. Câu chuyện rất hay, có tựa đề là Những Mảnh Đời. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Những phần đời ngơ ngác giữa con đường mênh mông, ngỡ mênh mông mà lại chật hẹp đến không còn khoảng trống để thở một tiếng thở nhẹ cho trọn vẹn. Mặt sóng vẫn lấp đầy, đẩy đưa chìm nổi, và người ta vẫn cứ đi mộng mị đến dã rời. Mạnh loay hoay xếp vài bộ đồ bỏ vào ba lô xanh đã ngả màu cũ kỹ. Hành trang của Mạnh để đến với đất Sài Gòn chỉ đơn giản vài bộ đồ, một ít đồ dùng cá nhân, máy laptop đời cũ và chút đỉnh tiền dành dụm trong những ngày làm vườn ở mảnh đất miền Tây phủ sắn nước nổi. Sau khi sắp xếp mớ quần áo gọn gàng vào ba lô, Mạnh ra sau bếp lục đục tìm con dao bầu, cuộn dây kẽm để dựng lại cái hàng rào cho mẹ. Mấy hôm nay mưa to gió lớn, đám dây bầu nặng chiếu quật quả, làm ngã rầm ra cái dậu hàng rào lâu năm yếu ớt. Nay Mạnh ra dựng lại cho chắc chắn trước khi lên Sài Gòn kiếm việc mưu sinh. Đang loay hoay buộc cọng kẽm vô mấy thanh tre và cọc gỗ, Mạnh thoáng thấy bóng của Diệu đây cùng phía ngoài bờ đê. Cái hàng rào đậu rồng chừng chục thước, nó lúc này liền hỏi với theo: "Chị Diệu, đi đâu mà gấp vậy chị?" Vừa hỏi nó vừa bỏ tay rồi bước nhanh về phía bờ rào. Lúc này Diệu đã đi chậm lại như chờ nó ra để nói điều gì với nó. "Trời nắng đi đâu gấp vậy chị?" "Chị ra chợ mua ít đồ, mai chị lên Sài Gòn." Nghe đến đây mặt của Mạnh nghệt ra, nhưng nó cũng còn kịp nhìn vào mắt của Diệu và thấy ánh lên một nét phấn khởi đầy hy vọng. "Chị lên đó làm gì?" "Chị lên tìm công chuyện làm, chứ làm ở đây làm đồng hoài sao mà khá nổi." Mắt của Diệu nhìn về xa xăm ngoài cánh đồng đang rũ những bông lúa chín. Gương mặt của Diệu ánh lên một chút buồn man mác lẫn trong cái nắng oi ả đổ dài sắp qua giờ ngọ. "Chị nghĩ kỹ chưa? Chú thím ba có cho chị đi không? Chị là con gái lên đó cũng nhiều khó khăn lắm." "Chị nghĩ kỹ rồi, có người quen giới thiệu công việc cho chị." Nghe Diệu trả lời bằng một giọng nói đầy tin tưởng và đầy những nỗi hoài mong của cô thôn nữ mong được thay đổi cuộc đời giúp đỡ gia đình, Mạnh muốn hỏi thêm vài câu nữa nhưng nó im lặng khẽ gật đầu. Dù trong lòng của nó có chút gì đó khá lo âu khi thấy Diệu một thân một mình lên đất Sài Gòn hào hoa. Nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều cạm bẫy. "Mẹ em cũng lên Sài Gòn, chị có đi thì đi chung với em." "Ủa vậy hả? Vậy thì tốt quá chừng, có em đi với chị thì chị cũng an tâm." Diệu nở một nụ cười tươi ra vẻ hồ hởi. "Thôi chị về sửa soạn đồ đạc, mai mấy giờ em ra bến thì nhắn chị nhá." "Mai chắc 6 giờ hai chị em mình đi nha chị." "Ờ vậy nghe." Diệu đội cái nón lá lên đầu, mái tóc dài rũ vài sợi che gương mặt trắng trẻo tinh khôi đang nhấp nháy trong ánh mắt trong veo vui tươi của Diệu. Mạnh không biết buồn hay là vui nhưng nó vẫn vẫy tay chào Diệu, mà hình như nó nghe chút gì đó bần thần. 6 giờ sáng Mạnh và Diệu ra bến xe đò rồi bắt được chuyến xe số 8 về Sài Gòn theo địa chỉ Mạnh đã liên hệ tìm chỗ trọ. Chuyến xe đen đặc, hành khách đứng ngồi không còn chỗ trống, mà nhà xe thì vẫn cứ nhồi nhét mỗi khi mà tới trạm. Trên chuyến xe Mạnh bắt gặp không ít hành khách chăng cũng từ quê lên thành phố. Họ chuẩn bị đủ thứ đồ dùng vật dụng, ngồi lê lết ở dưới sàn xe. May mắn là đi sớm cho nên Mạnh và Diệu tìm được hai chiếc ghế ngồi, chứ không thì ngồi bệt dưới sàn. Chuyến xe đậm hơi người chạy ngày một xa vùng đất miền Tây tỉnh lẻ. Những hàng cây, những ngôi nhà nhỏ thưa thớt dọc đường đi lùi nhanh lại đằng sau lưng, bằng bạc lướt qua tầm mắt. Sau 5 giờ ngồi xe khách, chiếc xe chở Mạnh và Diệu cũng đã tấp vào bến đỗ ở Sài Gòn. Hai đứa bước xuống xe với một gương mặt mệt mỏi phờ phạc. Nắng chưa bỏng gắt đổ xuống bãi xe để bóng người với những giọng lưa xe khàn đặc, giọng của những người bán hàng rong lanh lành. Những anh chạy xe ôm đang chờ sẵn cứ luôn miệng mời chào. Những tiếng nói rộn ràng hòa lẫn, bộ vây tạo thành một dòng âm thanh hỗn độn của nơi bến xe phức tạp. Đưa tay quẹt những giọt mồ hôi lã chã rơi ướt đẫm chiếc áo sơ mi của mình, lấm tấm trên chắn của rượu vào bệt vào những máng tóc ở mang tai. Kiếm cho ngồi uống nước, nghỉ một chút đi chị, rồi mình bắt xe về chỗ trọ, mệt quá. Mạnh nói mà cặp mắt của nó cứ nhăn nheo vì dòng ánh sáng cao độ của buổi trưa cứ rọi vào những chiếc kính xe đang đậu dày đặc trên bến đỗ. Nhìn ở góc nào nó cũng liên tục chạm phải những đốm sáng phản chiếu rọi thẳng vào mắt như muốn thiêu đốt cả con người. Sau khi ngồi nghỉ tạm ở một quán nước ở bến xe, Mạnh bắt chiếc xe ôm để chở nó và Diệu về chỗ trọ. Cần một tiếng loằng ngoằng ở những con đường quanh co của Sài Gòn, hai đứa cũng tìm được căn nhà trọ nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ. Phòng của Mạnh và Diệu ở cách nhau vài căn. Sau khi Mạnh nhận phòng và dọn dẹp cho tươm tất, Mạnh ngả lưng xuống chiếc giường sắt cũ kỹ nghỉ tạm sau nhiều giờ ngồi chen lấn trên chuyến xe đỏ ngột ngạt. Nó đoán bên kia chắc Diệu cũng đang nằm nghỉ ngơi vì mệt. Những ngày đầu tiên đặt chân lên đất Sài Gòn nhộn nhịp, cuộc sống ở thành phố không ngơi nghỉ. Khi mà bình minh lên đến tận tờ mờ sáng hôm sau, Mạnh bắt đầu lao vào công cuộc tìm việc, vì nó hiểu rằng ở đây ngày nào không được vi phạm ngày đó, vì tất cả mọi thứ đều phải trả bằng tiền. Một cọng hành trái ướt cũng không ai cho, cũng không ra vườn là có, và nếu không có lao động, không đi làm thì không thể nào tồn tại được ở nơi đất chật người đông, con người ta cạnh tranh nhau từng ngóc ngách việc làm. Và khi nó đã vác ba lô lên rời vùng quê nghèo tỉnh lẻ thì nó không được phép trở về với hai bàn tay trắng bằng sự bỏ cuộc giữa chừng. Và thế là Mạnh mò mẫm lật tung hết những trang tìm kiếm việc làm để mong tìm cho mình một công việc tạm thời, ít ra là để có tiền trang trải trong những ngày tháng đầu tiên đặt chân đến thành phố. Khác với Mạnh, Diệu khi vừa lên Sài Gòn nó đã thấy Diệu liên lạc với ai đó, và mấy ngày sau Diệu đã thất bật trong những cuộc điện thoại liên hồi. Nó qua phòng thấy Diệu sửa soạn quần áo tươm tất, mấy bộ quần áo nhìn ra vẻ mô đen và hình như là không phải Diệu đem từ dưới quê lên, rồi vài ba món đồ trang điểm trong chiếc túi xách rẻ tiền. Mạnh thấy Diệu cứ mân mê nhìn ngắm. Chị à, mấy cái này chị mua đó hả? Không, có người cho chị đó. Trời đất ơi, ai mà nhanh vậy, chị mới lên qua hai bữa mà. Mạnh gãi đầu thoáng chút ngạc nhiên. Thì chị nói có người quen kêu chị lên đây, giới thiệu cho chị đi làm mà. Chị quen người đó lâu chưa? Dân ở dưới mình, hồi đó bán đồ sida trên chợ tỉnh, mà buôn bán không có giàu cho nên là lên Sài Gòn làm ăn lâu rồi. Ồ, người cùng quê thì chắc cũng không tới nỗi nào đâu. Thì cùng là người quê cho nên là chị mới theo lên đó chứ. Vừa nói Diệu vừa mân mê xếp lại mấy bộ quần áo mới tinh, thi thoảng có chiếc áo vừa ý, Diệu đưa lên ướm thử rồi nhận miệng cười thích thú. Em tìm được việc làm chưa? Em đang tìm, hy vọng là có chỗ kêu mình đi phỏng vấn. Ừ, ở đây tìm một chỗ làm cũng khó, mà cũng ngay trông cho em tìm được. Không sao đâu, em là con trai mà, làm gì chẳng được, bất quá giao phụ chạy bàn. Khi nào rảnh đường thì em về quê lấy chiếc xe máy cả tàng lên để làm shipper cũng được. Ờ, thôi kệ, sáng vất vả một vài tháng đầu, chắc là chị em mình cũng ổn thôi. Một ngày dần tắt nắng, căn phòng nhỏ thiếu ánh mặt trời cũng trở nên u ám. Khoảng đường đi chật hẹp, thỉnh thoảng có người ra vào vội vã, hoặc là những công nhân ở trọ sau giờ tan tầm thì trở về căn phòng tạm bợ để nghỉ ngơi. Cuộc sống gói gọn chưa đầy 15 mét vuông, với những ngày dài chạy đua kiếm sống nơi Sài Gòn náo nhiệt, thì những cái nhỏ nhất cũng đều phải trả giá bằng tiền. Sau 3 ngày lên Sài Gòn, Diệu được một người phụ nữ chở đi làm, rồi chiều trở về phòng trọ. Mạnh để ý thấy mỗi bộ đồ của Diệu mặc mỗi ngày một thời thượng hơn, gương mặt cũng trang điểm kỹ hơn. Tự dưng trong đầu của nó hiện lên những câu hỏi mông lung, rồi nó vội lắc đầu xua tay lên mặt. Cô nghĩ cho qua chuyện, phụ nữ mà, đi làm thì phải đẹp chứ. Chừng một tuần sau, khi khoảng tiền tích trữ trong túi của Mạnh vơi dần, nó bắt đầu thích chột dạ khi mà chưa có chỗ nào gọi đi phỏng vấn. Đầu óc của nó tự dưng rối bù. Chiều nó ngồi thu lưu ở trong góc phòng, nhìn ra cửa sổ. Nó mơ hồ nhớ về căn nhà nhỏ đơn sơ, phía mái tôn ngả màu. Nhớ cái vườn bầu bí nặng trĩu, nhớ cái dáng má ra vào lủi thủi, nhớ tía với cái mùi thuốc lào hăng hắc và những cơn ho như pháo nổ về khuya. Nó ngồi thẫn thờ dưới cái bóng chiều ngả màu nặng trịch. Em làm gì mà như người mất hồn vậy? Nó giật mình quay lại, thấy Diệu đang đứng sau lưng, mặt tươi tỉnh là một nụ cười, trái ngược với điều bộ bần thần của nó. Gần một tuần rồi mà chưa có ai gọi đi làm cả, em đang giàu quá. Sợ không có tiền trang trải chứ gì. Nó im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu. Chị cho em nè. Nó nhìn vào tay của Diệu, những tờ giấy bạc bóng bẩy trên ngón tay trắng trẻo thon dài của một đứa con gái cùng quê, chỉ hơn nó 2 tuổi. Cùng bỏ quê lên thành phố với nó, mà giờ đây đã có tiền cho nó, còn nó thì vẫn mờ mịt chờ đợi một công việc làm, nhưng chẳng có biết không. Trong túi thì chỉ còn vài trăm ngàn tiền lẻ, đủ để cho mấy bữa ăn. Tự nhiên nó thấy bản thân của nó vô dụng đến cùng cực. Thôi em không lấy đâu, chị mới đi làm chị giữ lấy mà xài chứ. Mày ngoảnh mặt đi trong giọng nói trầm buồn, lẫn chút hổ thẹn, tự ái của thằng con trai. Chị cho em mượn mà, khi nào đi làm có tiền trả lại chị. Nó chậm chậm ngước mắt nhìn Diệu, rồi nhìn vào những tờ giấy bạc. Trong lúc này nó không biết phải làm gì và quyết định thế nào. Nó bần thần đưa tay cầm những tờ tiền từ Diệu, mặt vẫn nặng như chì. Em sẽ kiếm được tiền và trả chị. À, vui vẻ lên. Con trai chưa gì đã bí xị như vậy á, sao sống được ở cái đất này. Diệu ngồi xuống cạnh nó, giọng nói chậm lại, có chút gì đó bần thần. Chị đi làm ở đây người ta trả cho chị cũng khá, có gì cần nói với chị giúp đỡ. Mà 10 bữa nữa là chị dọn lên chỗ làm để ở rồi. Chị chủ nói chị lên đó phụ với chị ấy, khỏi mất công tới lui đưa rước, chị cũng bận mà. Dạ, chị đi làm thì cũng giữ sức khỏe, có gì thì nhớ giữ liên lạc với em. Hai chị em nhìn nhau trong ánh mắt buồn buồn của những người xa xứ, đồng bọc nhau trong những ngày còn chật vật, trên nước trần giáo mưu sinh. Những khó khăn như là lớp màn đã quánh phủ trùm lên thân phận của những người còn trẻ với những khao khát, mong ước đổi đời bằng đôi mắt trong trẻo, tâm hồn tinh khôi như tờ giấy. Họ nghĩ về Sài Gòn như mảnh đất sóng sánh những sắc màu huyễn hoặc và đẹp đẽ, một thứ ánh sáng phù phiếm mà ai cũng mong muốn bước vào. Sau gần một tuần chờ đợi, một ngày nọ mảnh cũng nhận được cuộc điện thoại đi phỏng vấn ở một quán cà phê. Mạnh xin được một chân chạy bàn phục vụ nơi đây. Kết quả sau khi phỏng vấn, Mạnh được nhận vào làm trong một cái quán thuộc hệ thống cà phê Mộc. Những ngày đầu vấn đề làm việc đã được phân công làm ca gãy, thế nhưng mà nghĩ đến tiền nhà, đến hàng trăm thứ mua sắm cần phải có, cho nên Mạnh xin làm ca 8 tiếng. Hôm nào còn khỏe nó xin ở lại làm thêm 4 tiếng nữa. Nó dáng dốc hết sức người thanh niên để lao vào kiếm tiền, tìm một cơ hội để tồn tại dưới đất Sài Gòn tấp nập. Ở cạnh căn phòng trọ của Mạnh là ông Tị, người đàn ông với nghề mua bán chó. Cứ mỗi chiều chiều ông chở một bao chó về trước sân, rồi vội vã đem đến mấy lò mổ giao cho chủ tiệm. Cái dáng cao gầy đen đủi với chi chít vết sẹo trên tay, gương mặt sưng sầu cùng với tròng đen như lọt thỏm và giữa cặp mắt trắng dã của người nặng nghề sát sinh. Trên nay về ông Tị lại quẳng xuống đất một cái bao lúc nhúc trong đó, những thân hình động đậy. Ông dừng vội cái xe máy rồi đi nhanh vào trong nhà. Mạnh chỉ kịp nhìn cái bao đầy chó và cái lồng lưới có 4 con đang nằm chồng chất lên nhau. Nó không chú tâm đến dáng vẻ khác lạ của ông Tị. Mắt của Mạnh nghe cay cay khi nhìn thấy trong cái lồng lưới có một con chó với cái đầu đang dì máu từ một vết thương kéo dài, từ đỉnh đầu xuống gần mí mắt. Ánh mắt của nó đỏ quạch, chắc là vì trải qua một trận vây bắt kinh khủng. Một con thì nước dãi chảy liên hồi từ trong miệng, chắc vì trời nắng, vì khát nước và bị dồn ép trong sợ hãi. Hai con còn lại thì ánh mắt như là đờ đẫn ngây dại. Có lẽ sâu trong đầu óc của nó, dù nó là loài vật thế nhưng mà nó cũng nhận ra rằng sự trung thành của nó rút cuộc cũng chỉ đáng để đổi lại vài 300 ngàn cho một bị thịt, một mớ đồ ăn, rồi cười ngả nghiêng trên bàn rượu. Người ta sẵn sàng bỏ quên và nhẫn tâm trước sự trung thành tin cậy của nó để hồng hồng dí nó vào chân tường. Nền vào đầu của nó là những thành cầy chắc rồi, là giả vờ gọi nó đến bằng cái tên thân thuộc rồi bất ngờ túm lấy bỏ vào trong cái túi đựng không có chút ánh sáng, không có một chút không khí, cho nó khó thở. Họ đẩy nó đi sâu vào cuộc ngả giá rẻ bèo và giải thoát cuộc đời nó ở trong lò mổ. Mày nghe nặng lòng chỉnh trịch khi cặp mắt của một con chó cái, măn của nó ươn ướt và cái lưỡi vẫn lè ra bất lực. Một lát sau ông Tị quay ra để chuẩn bị đi đến lò mổ. Lúc này Mạnh mới để ý thấy trên tay của ông có mấy vệt máu vương vãi thấm vào tay áo. Mấy ngón tay được bó tạm bằng nồi bông băng thô kệch, sọc sành loang lổ máu. Tay chú bị gì vậy? Mấy con yêu nghiệt này nó cắn tao đấy mà. Trời đất ơi, chú làm nghề này nguy hiểm quá. Chú có đi chích ngừa không? Có, tao chích rồi. 6 tháng tao chích một lần, chứ không thì nó cắn cho hóa dại hả? Cái giọng nửa bắc nửa trung pha trộn nghe trọ trẻ, cứng và thô răm ráp như là mảnh củi khô. Khi đàn ông kéo vội cái vạt áo màu rêu xanh bám đầy bụi đường, lao lên gương mặt thấm đẫm mồ hôi chảy dọc. Sao chú không chọn nghề khác mà làm chi nghề này? Thấy tội cho chú mà cũng tội cho mấy con chó. Nghề nào kiếm sống được thì làm, chó mèo gà vịt cũng là con vật là thực dưỡng của con người, có gì mà tội chứ. Thôi, con chỉ khuyên chú vậy thôi. Nghề này một vốn bốn lời, cơ hôm mà tao đi một vòng là bằng nửa tháng lương của mày đi làm rồi đấy thằng cu. Con chó kia sao bị thương vậy chú? Phải con cắn chú không? Nó đó, chủ nó bắt nó mấy lần không có được, cho nên dí nó vào tường và nện cho nó một cái vào đầu. Thế mà đem ra nó vẫn còn lồng lên cắn trúng tay tao để chạy thoát đó. Ngay đến đó mình chỉ biết im lặng rồi nhìn qua cái bao chó vẫn còn lồn nhồn trong tâm trạng bất lực. Nó không dám nhìn lâu vào những con chó trong chiếc lồng sắt vì ánh mắt của chúng trông thật thảm thương. Nó khẽ thở dài một tiếng khi mà người đàn ông túm lấy cái bao quẳng lên xe rồi lấy sợi dây thun buộc ngang cho cố định. Nó thầm nghĩ bầy chó trong đó bị dồn nén, bó chặt như vậy, chưa đến lò mổ chắc cũng đã chết ngộm vì nghẹt thở. Bây giờ tao đi giao đám này, chiều đi thêm một vòng thế nào cũng có thêm mẻ nữa. Vừa dứt lời thì chiếc xe máy cũ đã chở cái bao chó và chiếc lồng với những con chó đang chờ vào lò mổ. Mày khẽ lắc đầu rồi bước vào căn phòng chật hẹp. Nó nằm vật mình xuống chiếc giường nhỏ, mắt nhìn lên trần nhà với những mảng la phông ố màu vàng vọt. Nó nhắm mắt lại, trong đầu của nó vẫn còn ám ảnh bởi ánh mắt, gương mặt của con chó với vết thương dài và cặp mắt màu đỏ quạch. Cái xóm trọ hẻo lánh nằm ở khu vực tiếp giáp với vùng nội đô sầm uất và vùng ngoại ô vắng lặng. Cách chừng 30 phút đi xe máy để đến được khu vực nhộn nhịp của Sài Thành. Ở đây đa số là người ở trọ có thu nhập thấp. Dân tỉnh là công nhân nghèo đến để mưu sinh. Thỉnh thoảng Mạnh bị thấy một người thanh niên đen đúa, gầy ốm đạp một chiếc xe đạp cũ kỹ. Chả những chiếc bao sắc rắn đạp phía sau lưng đi từ sáng đến chiều tôi mới về. Sau mới biết anh này đi lượm ve chai, ngày nào cũng rong ruổi đạp xe khắp hang cùng ngõ hẻm, làm bạn với những đống phế liệu, những bãi rác ngập ngụa ven đường, nơi tìm nguồn sống của những người khó khăn làm lũ. Hàng ngày anh vẫn đạp chiếc xe đạp ngang qua con đường phía trước dãy phòng của Mạnh. Những ngày trước mới được lãnh lương, Mạnh thường gọi anh ve chai vào để cho anh vài chục ngàn ăn cơm và uống nước. Chiều nay khi vừa dừng chiếc xe đạp ở cạnh một bãi rác, người thanh niên tên Cử mang theo một cái bọc đến bãi rác hoang tự phát cạnh mép sông. Khi vừa loay hoay tìm trong đống rác để lấy mấy cái vỏ lon bia, chai nước suối thì bất ngờ có ai đó kéo ghịt nó về sau lưng. Khi quay qua thì nó thấy một người đàn ông đầu trọc, tay xăm trổ với một gương mặt bặm trợn. Ai cho mày tới đây lượm ve chai? Người đàn ông cất giọng hỏi bằng một gương mặt của bọn lưu manh. Dạ em thấy có rác cho nên em vô lùm thôi. Cử trả lời bằng một giọng nói lý nhí phần lẫn sợ hãi. Khu này của tao quản lý, mày còn héo lánh đến đây nữa mày bỏ mạng ở đây nha con. Người đàn ông với cái giọng khàn đặc ồm ồm giơ bàn tay với nắm đấm hăm dọa. Sau đó hắn co chân và đạp mạnh vào chiếc xe đạp của Cử, làm cho chiếc xe ngã văng ra đất. Chiếc xe vốn đã cà tàng lại còn bị tác động mạnh, cho nên rút cả dây sên. Chiếc bàn đạp cũng văng ra ngoài. Những cái vỏ chai lon nước ngọt rơi từ trong cái bao nằm lăn lồng lốc ra đường. Chưa dừng lại, gã thanh niên bước đến, hắn dùng chân đạp lên mấy cái lon bia cho bẹp dí, rồi hất vào bãi rác. Hắn chỉ ngón tay sừng sổ với cặp mắt đằng đằng sát khí khi ném vào mặt của Cử. Biến khỏi đây, cái xe của mày tao cho vào bãi rác. Anh ơi, cho em xin cái xe, không có nó em không có biết đi gì để kiếm ăn cả. Người thanh niên rúng gió cất giọng văn lơn, gương mặt méo sạch đen đúa đằng mếu máu trong sự sợ hãi và vô vọng. Mày biến, muốn sống hay muốn lấy chiếc xe? Cử quỳ xuống đất hai bàn tay chắp lại, miệng lắp bắp van xin, giọng run rẩy như là khẩn cầu muốn khóc. Anh làm ơn cho em xin chiếc xe, em có mỗi nó để kiếm sống, em thề em không dám quay lại đây nữa đâu anh ạ, em lại anh. Đáp lại sự van xin tuyệt vọng của Cử, các đàn ông với thân hình thô kệch và bặm trợn vung chân đập mạnh vào bẹ sườn của Cử, làm cho nó ngã nhào ra đất. Rồi những gã đàn ông hung hãn bỏ đi sau khi thỏa mãn sự trừng phạt kẻ xâm phạm đến vùng lãnh địa làm ăn của chúng. Trước khi rời đi, một gã thanh niên trong bọn không quên nhấc bổng chiếc xe của Cử ném thẳng vào bãi rác rồi điểm mặt của Cử lần nữa. Mày bỏ mà về, dám lấy chiếc xe là bỏ mạng với tao. Khi bóng dáng của những gã đàn ông bặm trợn đi khuất khỏi bãi đất mênh mông, Cử lồm cồm ngồi dậy. Nó ôm cái bụng quằn quặn đau vì cú đạp như là trời giáng, rồi lê cái chân cải nhắc chạy nhanh khỏi mé sông. Sau lưng những chiếc bãi rác vẫn lửng lững, bao trùm cả khu đất rộng lớn trong mùi chất thải bốc hơi nồng nặc. Buổi chiều nặng nặc phủ lên khu xóm trọ âm u, nhìn qua lại chỉ thấy những cánh cửa lá sách khóa sâu im lìm. Trong mỗi phòng chỉ có duy nhất cái bồng gió sau lưng để mà đối lưu luồng không khí. Mạnh nhìn ra phía đường đi, một cái hàng rào, gương mặt nó thoáng vẻ ngạc nhiên khi thấy cái dáng nhỏ thó đen đủi của người thanh niên đang ôm bụng với cái chân cả nhắc, đang chạy nhanh về lô nhà trọ trong cụm. Nó thấy người thanh niên quen quen, nhưng nó không biết vì sao hôm nay trông dáng vẻ, hành động của anh ta khác lạ so với mọi ngày. Mạnh vội vàng chạy nhanh ra ngoài cửa, khi cái bóng của người thanh niên đã lướt qua, nó nhìn phía sau lưng thấy cái áo lấm lem bùn sình. Nó chạy vội theo gọi với lại: anh cư ơi. Khi người thanh niên dừng lại, Mạnh vội vàng chạy đến: anh bị gì vậy, xe ở đâu? Người thanh niên im lặng chỉ lắc đầu, mặt vẫn nhăn nhó vì đau đớn: anh bị cái gì? Mạnh hỏi lại. Mạnh đỡ người thanh niên ngồi xuống đất, nhìn anh vẻ mệt mỏi: em bị đánh. Ai đánh anh mà sao anh lại bị đánh? Im lặng một lát, người thanh niên cất giọng một cách đầy khó khăn: em vào bãi rác ở mé sông, bị mấy người đàn ông đánh, không cho em vào đó lụm ve chai, xem nó lấy luôn rồi. Giọng nói của người thanh niên vẫn thều thào trong hơi thở mệt nhọc, gương mặt không giấu đựng vẻ hoảng loạn và đau đớn. Một người đàn ông nhà đối diện đang đứng tập thể dục ở hành lang, nghe thấy thì lên tiếng: khu đó toàn nắm đầu gấu, nó quản lý ở khu đó, không có cho ai vào đâu. Em à, chắc dân mới tới cho nên không biết, chứ ở đây ai cũng biết đó, không ai dám héo lánh tới khu làm ăn của nó đâu. Chiều hôm đó, Mạnh đưa người thanh niên lụm ve chai về căn phòng trọ, mua cho anh ta một ít đồ ăn, một chai dầu gió để xoa bóp chỗ đau. Rồi Mạnh đi vận động khu nhà trọ được hơn 1 triệu đồng, gửi cho người thanh niên tên Cử để mua chiếc xe đạp khác. Dù dân trong khu trọ cũng là những người có hoàn cảnh khó khăn, thế nhưng thấy Cử cũng là dân tha hương, đến với mảnh đất này mưu sinh bằng cái nghề tận cùng nghèo khó, mà còn gặp nạn, cho nên người ta cũng xót thương mà giúp đỡ chút tiền. Người thì cho 10.000, người thì 20, người nào khá hơn thì được vài trăm. Còn góp lại cũng đủ để cho Cử mua được một chiếc xe đạp khác. Thi thoảng Mạnh liên hệ xin được vài phần quà, vài bộ quần áo của Mạnh thường quân, rồi đem tới cho người thanh niên để giúp anh trang trải phần nào những khó khăn trong cuộc sống, khi trong căn phòng trọ chẳng có gì ngoài một chiếc nồi, cây chảo, phi mớ quần áo cũ kỹ, nhàu nhĩ đã ngả màu. Sau hơn 2 tháng đến với đất Sài Gòn, Mạnh cũng bắt đầu quen dần đường đi, hòa nhập khá tốt với con người nơi đây. Một ngày đừng nghỉ, Ngạnh bắt xe đò về quê rồi lấy chiếc xe máy cà tàng chạy lên thành phố để có cái chân đi, để khi mà cần thì chở chị Diệu đi làm, hoặc khi quen đường thì làm thêm nghề shipper để kiếm sống. Sau 2 tháng làm lụng ở thành thị và dọn đến chỗ làm của người chủ, hôm nay Diệu được về lại phòng trọ. Buổi chiều hai chị em chở nhau trên xe máy đến một quán ăn lề đường với mấy món sinh viên. Ghé vô quán chè Thập Cẩm để ăn mừng sau một thời gian rong ruổi lăn lộn trên mảnh đất đô thị sáng đèn, thì cũng đã tìm được công ăn việc làm tạm ổn để trang trải qua ngày. Bóng tối nhập nhoàng kéo dài xuống con hẻm nhỏ, những ánh đèn vàng vọt toát ra từ những ngôi nhà bên cạnh, mờ mịt âm u. Tiếng hát karaoke của hàng xóm vào ngày cuối tuần lại cất lên ồn ã. Khi chiếc xe máy của Mạnh quẹo vào một con hẻm, thì cái bóng bất ngờ chạy vụt ngang qua đầu xe, làm cho Mạnh vội vàng thắng gấp. Siêu ngồi bên ngoài như là muốn bổ nhào. Mạnh định thần cho xe dừng lại để xem người băng qua đầu xe có bị xây sát gì không, thì thấy cái dáng vẻ luộm thuộm của một người đàn bà với mớ tóc lòa xòa rũ rượi đang lần mò ngồi bệt xuống đất. Ở vệ đường, Mạnh vội dựng xe lại. Hai đứa bước xuống và đi về phía người đàn bà kỳ dị. Bà có sao không ạ? Diệu cất tiếng hỏi. Mạnh im lặng quan sát thấy gương mặt của người đàn bà vẫn cúi gằm, mái tóc rối bù dài ngoằng che đi hết khuôn mặt. Nó nghe mùi hăng hắc bốc ra từ cơ thể của người đàn bà trong bộ quần áo lèm luốc, nhếch nhác và chẳng giống ai. Nhà bà ở đâu sao lại ngồi đây? Diệu lúc này nhẹ giọng hỏi, bà có bị sao không ạ? Lúc này Mạnh tới hỏi người đàn bà sau khi quan sát kỹ, vì nó sợ có va quạt khi chiếc xe của nó đang lao đến và người đàn bà băng ngang qua một cách bất thần. Đổi lại người đàn bà chẳng trả lời, đưa bàn tay với những chiếc móng đen ngòm bám đầy bùn đất lâu ngày không cọ rửa, cứ xoăn xoắn lên chiếc quần đen nhăn nhúm, xách toạng ra một đường tứa cả chỉ. Một người hàng xóm bên cạnh đang ngồi hóng mát, thấy hai chị em của nó ngồi đó không biết có chuyện gì, mới bước ra để nghe ngóng. Rồi bà lúc này liền giải thích. Bà này bị tâm thần ở cái nhà bỏ hoang cuối hẻm, ngày nào bà cũng đi lang thang ngoài đường vậy đó. Nghe người phụ nữ hàng xóm nói như vậy, Mạnh và Diệu mới hiểu ra thân phận của người đàn bà kỳ lạ. Nhưng trái với cảm giác sợ hãi, Diệu lại có một chút gì đó thương cảm. Khi cô nghĩ đến người đàn bà lớn tuổi không nhà không cửa, không con không cái, lang thang hoang dại với cuộc sống như trả nợ cuộc đời. Tự dưng Diệu nghe lồng ngực của mình nghẹn nghẹn. Con đưa bà về nha. Diệu nhẹ nhàng nắm lấy tay của người đàn bà, thì bà ta vội vàng giật ra, rồi cất lên một giọng cười man dại, khiến thần kinh của Diệu và Mạnh căng ra đột ngột. Tiếng cười lẫn trong tiếng rú thè thé phát ra từ cái miệng đen ngòm móm mém đựng treo phủ sau mớ tóc lòa xòa. Ánh đèn le lói từ phía hàng xóm phản chiếu ánh sáng vàng vọt lên gương mặt của bà ta, loang lộ những vùng sáng tối, càng làm cho hình ảnh của người đàn bà hiện lên rờn rợn. Từ hôm đó, sau khi ra sức thuyết phục và giúp đỡ, thì Mạnh và Diệu cũng được đưa người đàn bà về căn nhà hoang ở cuối đường. Ngôi nhà nằm ẩn sâu sau lùm cỏ dại mọc lên tua tủa, che kín cả đầu người. Ngôi nhà này xem ra đã được xây lâu rồi bỏ dở, những mảng tường cũ kỹ bám đầy rêu xanh, loang lộ với những mảng vôi rơi rớt, để lộ ra những phần gạch vữa bám đầy tổ mối. Những cánh cửa bị ai đó đẩy ra, từ ngoài nhìn vào trong chỉ thấy sâu hun hút như một đường hầm. Bên dưới hết cỏ dại mọc đầy, không rõ lối đi. Người đi vào cứ phải bước nhoài lên cỏ, nghe rợn cả chân. Mạnh và Diệu nghe tim của mình đập thình thịch, tay chân ướt đẫm mồ hôi vì sợ khi đứng trước ngôi nhà hoang tối om như mực. Lần đầu tiên trong đời hai đứa trẻ phải đối diện một người đàn bà tâm thần nơi ngôi nhà ma quái rùng rợn như vậy. Sau khi đưa người đàn bà vào bên trong, hai đứa lần mò theo dấu đèn pin nhờ nhờ từ chiếc điện thoại để ra ngoài cửa. Bỗng hai đứa giật thót mình khi nghe tiếng cười the thé cất lên man dại từ trong căn nhà hoang giữa bốn bề vắng lặng. Thanh âm quái dị quyện vào không gian đen đặc, xoáy vào tận màng nhĩ. Diệu nghe như tim của mình hẫng đi một nhịp, rồi cô cũng kịp định thần, kéo tay Mạnh đi nhanh ra khỏi đám cỏ tranh cao ngất, lần về con đường nhập nhoạng màu ánh sáng. Sau khi về nhà trọ sắp xếp một vài món tư trang, Diệu quay trở lại chỗ làm của người chủ quán để tiếp tục công việc mưu sinh. Cô chỉ nói với Mạnh là làm nhân viên coi sóc quán cà phê cho chị chủ. Người ta cũng đối đãi đàng hoàng. Hàng tháng ngoài lương, cô còn được chị chủ cho thêm một ít để chi tiêu. Nghe Diệu kể, Mạnh cũng yên tâm phần nào, rồi nó có luôn miệng nhắc Diệu có gì phải nói cho nó biết. Nhưng ngày sau đó Mạnh đăng tin về người đàn bà tâm thần trong căn nhà hoang để mong tìm lại được người thân cho bà những năm tháng cuối đời. Thế nhưng không thấy ai liên hệ. Chỉ có một số mạnh thường quân đọc được thì họ liên hệ gửi cho Mạnh một ít tiền để cùng trang trải lo phụ cho bà. Mạnh nhận ra ở cái nơi thành phố rực rỡ này cũng có những mảnh đời tận cùng hàn vi, bỉ cực. Mạnh nhận ra ở cái nơi thành thị rực rỡ này cũng có những mảnh đời tận cùng hàn vi, bỉ cực. Vài ngày Mạnh lại mang một ít bánh trái, quần áo cũ qua cho người đàn bà, rồi dọn dẹp lại cái góc nhỏ nơi bà đang ở. Mỗi lần dọn dẹp nó cũng phải lấy hết can đảm để làm, vì lòng thương người, vì nó nghĩ người đàn bà bất hạnh cũng như cha mẹ, cho nên nó không quản ngại thân thanh niên sạch sẽ để lau dọn cái nơi vừa ăn vừa ngủ, vừa đi vệ sinh bốc mùi khó ngửi. Một góc ở thật buồn và đắng ngắt của phận người. Trưa nay sau khi tan ca làm ở quán, Mạnh trở về nhà, nó dựng xe rồi vào bên trong. Chưa kịp thay đồ, bụng của nó đã đói đến hoa cả mắt. Nó lục đục ra phía sau bắt cái bình đun nước, rồi cắt gói mì bỏ vào tô ăn tạm cho lưng bụng rồi tính tiếp. Khi mà đang loay hoay châm nước sôi vào tô thì nghe tiếng của một người ở phòng trọ bên cạnh chạy qua gọi nó giọng hớt hải. Mạnh ơi Mạnh! Mạnh vội vàng đặt ấm nước xuống bàn rồi chạy ra ngoài cửa. Nó thấy người phụ nữ đang ẵm đứa con, mặt mày tái xanh. Ông Tị bị tai nạn ở đầu đường, nghe mấy người trong xóm nói là nặng lắm. Nghe tới đó thì Mạnh vội vàng xỏ đôi dép rồi chạy ra quên luôn tô mì vừa mới nấu. Vừa ra đến đầu đường, Mạnh đã thấy một đám đông lố nhố ngoài giao lộ. Nó đi nhanh về phía đám đông. Trước mắt của nó là một vài người dân quân bảo vệ khu phố đã đứng sẵn bảo vệ hiện trường. Nó khẽ lén qua đám đông để đến gần khu vực người bị nạn. Tự dưng đầu của nó xoay mòng mòng, một cảm giác chóng mặt khiến nó muốn nôn ói khi nhìn thấy những vệt máu chảy dài thành dòng từ trên đỉnh đầu của người đàn ông ra ngoài đường lộ. Chiếc nón bảo hiểm sọc sạch bị bể làm đôi, che đi một nửa gương mặt đã bị biến dạng và lộ ra những mảng màu trắng của xương tủy lẫn vào mỡ thịt bầy nhầy màu đỏ quạch. Máu từ miệng của người đàn ông bị nạn vẫn trào ra không ngớt. Nó nghe cơ thể lạnh buốt khi mà nhìn thấy tứ chi của ông Tị đang co giật liên hồi. Một phần bên bụng đã bị dập nát để lộ ra những thành ruột loằng ngoằng đang phì to khi ra ngoài không khí. Mạnh quỳ mọp xuống, nó lấy tay ôm đầu vì nghe nghẹn nghẹn trong cổ họng. Một cảm giác nhờn nhờn khi thấy máu và những mảng thịt nhảy nhụa từ cơ thể con người. Những thứ mà bình thường nó chỉ thấy trên sạp hàng của dân bán thịt. Ông này hình như là mua bán chó. Thế cái xe này còn làm thêm mấy con chó trong lồng kia kìa. Làm nghề này thì nghiệp nặng lắm. Nghe nói là có một con chó nó bung lồng nó sổ xuống đường. Ông ấy lạc tay lái cho nên là với té vào vô xe tải. Bởi vậy mới là sinh nghề tử nghiệp. Tiếng nói nhốn nháo của những người dân đang đứng xung quanh để coi hiện trường của vụ tai nạn. Khi mà cơ thể của người đàn ông đã không còn cử động, người ta mang tấm chiếu ra đắp phủ lên người, rồi lấy mấy cây nhang cắm lên chiếc lon bò sữa. Một nghi thức cho người mất ngoài đường ngoài xá. Mạnh nhìn ra ngoài, dòng xe ngày một đông dần vì kẹt lại do tai nạn. Nó đứng dậy sau khi bớt cảm giác buồn nôn. Nó định thần lại rồi thẫn thờ quay trở về. Đầu óc của nó trở nên mơ hồ. Nó nghe loáng thoáng bên tai tiếng còi xe cứu thương rền rã và những lời nói đan xen từ đám đông nhốn nháo. Một buổi sáng cuối tuần, Mạnh mua một ít mì gói, bánh ngọt và cái bình thủy đựng nước sôi đem qua căn nhà hoang cho người đàn bà tâm thần. Khi men theo lối đi đầy cỏ dại, bước qua cửa trống, Mạnh giật mình khi nghe tiếng ré lên của một con mèo. Mạnh nhìn theo hướng phát ra tiếng động thì thấy con mèo đen đang nằm vắt vẻo trên cây đà bằng gỗ. Cặp mắt của nó sáng quắc như hai ngọn đèn pha, nhìn chằm chằm vào Mạnh, làm cho Mạnh nổi da gà. Nó tự hỏi, hôm nay sao lại có con mèo đen ở đây? Mạnh len vào căn phòng bên ngoài, nó cất tiếng gọi để đánh tiếng, rồi đi sâu vào khu vực người đàn bà đang ở. Hôm nay nó không thấy bà ta ngồi ở cái phía bên ngoài để đếm mấy chiếc đũa khô như một trò vô thần của bọn trẻ con. Mạnh đi sâu vào bên trong chút nữa thì nó thấy bà đang nằm trên một cái mền, chỗ ngủ của người đàn bà hoang dại. Bà khỏe không ạ? Hôm nay sao bà không đếm đũa nữa? Mạnh khẽ nắm lấy tay của bà ta. Bàn tay lúc này nhăn nheo, gầy gò và những chiếc móng dài bám đầy bùn đất. Nó nghe tay của bà lành lành, nó đoán là bà bị cảm mạo. Bà ăn gì không? Còn có đem bánh mì gói qua cho bà. Mạnh nắm tay của người đàn bà lay khe khẽ, nó chạm phải ánh mắt đờ đẫn của bà xuyên qua mớ tóc lòa xòa. Vẫn nhìn không chớp mắt, đáp trả lại câu hỏi của nó vẫn là một sự im lặng. Từ trước đến giờ khi đối diện với người đàn bà này, Mạnh chỉ độc thoại một mình, vì chưa bao giờ người đàn bà nói với Mạnh một câu nào cho tỉnh táo, mà dường như ngôn ngữ của bà cũng là điều không hề tồn tại. Bà ở một thế giới khác, thế giới của sự man dại kỳ dị được phát ra bằng giọng cười the thé, tiếng gào rú hỗn loạn không thuộc về thế giới của người thường. Sau khi đã dọn dẹp xong khu vực xung quanh, Mạnh nắm lấy tay của bà rồi vẫn độc thoại một mình. Bà nằm nghỉ ngơi nha, khi nào khỏe thì sẽ ăn bánh, bây giờ con về đây. Mạnh đặt tay bà xuống để đứng lên thì bất chợt người đàn bà nắm chặt bàn tay của Mạnh, kéo gỉ lại. Ánh mắt ánh lên một vẻ gì đó khác lạ ngày thường. Mạnh thấy hoang mang, nhưng mà rồi trong tâm linh của nó, linh cảm người đàn bà có điều gì đó muốn nói với nó mà không phát ra được thành tiếng. Bàn tay của người đàn bà lần đầu tiên nắm chặt nó như là sợ hãi điều gì. Lần đầu tiên người đàn bà điên có một hành động mang dấu hiệu cảm xúc của con người mà trong lòng của Mạnh chưa thể lý giải cho được. Bà nằm nghỉ đi, có gì mai con qua thăm bà nhé, bây giờ con phải về đi làm. Mạnh động viên người đàn bà bằng một giọng buồn buồn vì nó biết hôm nay bà bị bệnh. Ánh mắt của bà đờ đẫn nhìn vào gương mặt của nó với một bàn tay nắm chặt. Khi Mạnh kéo bàn tay của bà đặt xuống bụng thì những ngón tay mới từ từ mở ra. Nó lặng lẽ bước ra khỏi ngôi nhà hoang đầy cỏ và nặng mùi âm khí. Nó thấy lòng dạ của nó bồn chồn khi mà cảm giác ngón tay của người đàn bà man dại như còn nắm chặt vào bàn tay của nó vậy. Sáng hôm sau, khi mà đứng trước phía ngoài của căn nhà dãy trọ, Mạnh nghe tiếng xe cứu thương réo gọi chạy sâu vào hẻm cuối đường. Trong đầu của nó có linh cảm gì đó bất thường. Và thế là nó vội vàng quay vô khép hở cánh cửa phòng rồi đi nhanh về hướng chiếc xe cứu thương. Khi đến cuối đường, nó nhìn thấy trước căn nhà hoang có nhiều người ở đó. Có công an, có những người mặc đồ trắng của ngành y và nhiều người dân xung quanh xóm trọ. Nó vội vàng đi sâu vào bên trong chút nữa rồi dừng lại ở khu vực được răng dây cảnh báo. Mạnh đứng lẫn trong đám người lố nhố ở bên ngoài. Vài phút sau thì một chiếc băng ca trắng được khiêng ra với một mảnh vải trắng trùm kín thân người. Nó thẫn thờ khi loáng thoáng nghĩ về điều đang hiện hữu trong đầu của nó. Cơ bồn nắm tay thật chặt, cái ánh mắt đờ đẫn nhìn sâu vào mắt của nó như muốn nói điều gì nhưng không thoát ra được từ cửa miệng. Và người nằm trên chiếc băng ca, tiếng xe cứu thương bật còi lao đi. Những người dân vẫn đứng xung quanh để quan sát. Bà tâm thần mới chết, công an đưa đi rồi, không con không cái chắc là nhà nước người ta lo. Mạnh im lặng không đáp lại câu nói của người đứng bên cạnh. Nó khẽ nắm chặt bàn tay rồi bần thần nhìn về phía của ngôi nhà, nơi có những cái cánh cửa không bao giờ đóng lại. Diệu loay hoay dọn dẹp những ly cà phê, lau lại bàn ghế trong căn phòng của người chủ quán. Từ khi lên đây, Diệu vẫn được sự dẫn dắt bảo bọc của người phụ nữ cùng quê. Công việc cũng không có gì quá vất vả, chỉ là ở trong lau dọn, canh giữ quán giùm cho chị chủ. Lại được sửa soạn ngoại hình cho nên càng ngày, Diệu lại càng trắng trẻo đẹp ra. Khi đang chung dọn lại mấy cái bình bông, Diệu nghe tiếng nói từ đằng sau lưng, đó là giọng của một người phụ nữ. Nghỉ tay đi em, đến đây chị có chuyện muốn nói. Diệu khẽ lau tay vào chiếc khăn rồi bước đi chậm rãi sau lưng của người chủ quán. Khi lên đến dãy lầu tầng 2, bước vào trong căn phòng, người phụ nữ tên Đoan chỉ cho Diệu một cái ghế cạnh cửa sổ, rồi kêu cô ngồi xuống đó. Rồi Đoan đóng cửa lại một cách kỹ lưỡng. Em sửa soạn đi, thứ ba theo anh lệnh tới chỗ làm mới. Dạ, đi đâu vậy chị? Diệu thoáng nét ngỡ ngàng khi nghe những lời nói chậm rãi từ Đoan. Đi tới chỗ này, việc nhẹ lương cao. Đoan lúc này nói mập mờ rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy bí hiểm. Chị ơi, em không đi được không? Chị nói với em lên đây phụ việc nhà, trông coi quán cho chị. Em ở đây làm việc cho chị được không? Diệu cất giọng lo lắng và chút van lơn. Trời đất ơi, phụ việc gì thiếu gì người. Ai đời đem một đứa trẻ mang mơn mởn lên cho làm phụ việc. Em phải làm việc khác phù hợp với ngoại hình của em, kiếm được nhiều tiền hơn. Dạ, công việc gì cũng được, cực khổ cũng được, nhưng mà đừng đưa em đi đâu chị nha. Không đi cũng được, em đưa chị 200 triệu ngay bây giờ, em khỏi đi đâu. Giọng của người phụ nữ vốn ngày thường tỏ ra thân thiết, nay bỗng dưng quay ngoắt 180 độ đầy thách thức, lộ rõ chân dung của một kẻ bất lương. Em lên đây để tìm việc, vì làm gì quê nghèo khó, em làm gì có tiền mà đưa chị 200 triệu. Diệu lúc này run rẩy như sắp khóc, cô cảm thấy hoang mang lẫn chút lo sợ khi nghĩ đến việc phải đi đến nơi mà cô không biết rằng đó là đâu, công việc như thế nào. Thôi em đừng nói nhiều, không có 200 triệu thì sửa soạn đồ đạc, thứ ba đúng 5 giờ lên đường với anh lệnh. Người phụ nữ với vóc dáng tròn trịa, ăn mặc thời trang, móng tay móng chân sơn đỏ chót, gương mặt lúc nào cũng đậm mùi son phấn với cái áo hở gần nửa ngực. À đặt một câu mệnh lệnh sắc lẹm rồi đứng dậy ra ngoài. Không đợi cho Diệu nói gì thêm, khi Đoan rời đi, Diệu đứng dậy định ra khỏi cửa phòng thì lúc này một người đàn ông với ngoại hình lực lưỡng xăm trổ đen đặc hai cánh tay đã bước nhanh vào trong phòng chặn ngay cánh cửa. Đi đâu vậy em? Diệu chưa kịp cất giọng định thần thì người đàn ông đã lên tiếng bằng cái giọng đe dọa. Theo anh qua phòng này. Đi đâu? Mắt của Diệu lúc này mở to. Đi đâu thì mày hỏi làm cái gì? Có đi theo tao không? Hay là đợi tao dùng vũ lực? Diệu bàng hoàng khi nghe những lời đe dọa với ngôn từ thô thiển từ phía của gã đàn ông. Trong lòng của Diệu bắt đầu trỗi dậy một cảm giác bất an kinh khủng. Khi cô chưa kịp phản ứng, cả đã dùng cánh tay hộ pháp túm lấy tay của cô đẩy khỏi phòng, rồi lôi cô lên trên tầng cùng với dãy lầu kín cẩm. Diệu bị đưa vào căn phòng số 8. Khi cửa vừa được mở ra, các đàn ông thô bạo đẩy cô ngã nhào vào bên trong. Khi vừa lùm cùm ngồi dậy, Diệu đã thấy trước mắt cô có hơn 10 cô gái đang ngồi rũ rượi khắp các góc phòng. Lúc này Diệu đã lờ mờ hiểu ra những gì đang đến với cuộc đời của cô. Sau quãng thời gian ngắn ngủi đặt chân lên đất Sài Gòn hoa lệ, tiếng cửa khóa trái bên ngoài như là một dấu chấm hết cho cuộc đời và ước mơ của những cô gái trẻ có chút nhan sắc, ngây thơ nuôi mộng đổi đời ở mảnh đất tiềm năng cơ hội này. Một ngày trôi qua trong căn phòng ngột ngạt của tòa nhà biệt lập với cuộc sống tấp nập bên ngoài. Không ai đoán biết được rằng nơi đây là thủ phủ của những kẻ buôn người, được tạo dựng bằng vẻ bề ngoài của những con người thành đạt, kinh doanh nghề cà phê khách sạn. Nhìn ra cánh cửa sổ đã khóa kín là dãy hành lang phủ đầy từng tầng cây phượng vĩ đang mùa trổ hoa đỏ rực, nhưng không xóa được sự lạnh lẽo khủng hoảng trong lòng những cô gái trẻ. Ngày thứ hai, tiếng cửa phòng mở ra lách cách, ánh mắt của những cô gái đổ dồn nhìn ra ngoài cửa trong nỗi lo sợ tột cùng. Lúc này một gã đàn ông bặm trợn bước vào phòng, cất giọng ồm ồm nghe đầy dữ tợn. Ai là Diệu? Đi theo tao. Diệu chầm chầm đứng dậy, cô không biết phía trước là gì, vực sâu hay là nơi để cô giải thoát. Nhưng tiếng nói rít qua kẽ răng và dáng hung tợn của gã đàn ông khiến cho cô đành bất lực phải nghe theo. Ngày hôm đó bọn chúng đưa Diệu vào phòng tiếp tin chọc phú, cũng là đầu sỏ của đám buôn người, như một nghi thức dâng cúng thiếu nữ trước khi đưa đi ngả giá thành món đồ đã cũ. Trải qua những thời khắc bị hành hạ tra tấn bằng nhiều nhục hình quái gở và tàn bạo, Diệu nếm trải những cơn đau tinh thần và thể xác trong nỗi kinh hoàng. Cô tuyệt vọng không biết những ngày tiếp theo trong đời của mình, cô sẽ phòn phải gánh chịu bao nhiêu lần làm lễ cúng tế và là mùa thú chơi cho bọn lắm tiền thô bạo và bệnh hoạn. Diệu mơ hồ lẫn trong những cơn đau lấp đầy thân thể, bằng một cách nào đó cô phải trốn thoát, phải giải thoát được khỏi nền địa ngục này. Trong đầu của Diệu chợt nghĩ về Mạnh, cậu em cùng quê chắc đang ở nhà và tin rằng Diệu đang có những tháng ngày bình yên nơi làm việc. Ở quê giờ này chắc tía má đang bận rộn công việc ruộng đồng, không ai nghĩ rằng Diệu đang quằn quại đau đớn trong căn phòng quái thú với những vết thương, sự tủi nhục hằn sâu thân thể, với những trận giày vò thân xác của gã đàn ông bẩn thỉu rồi quăng lên xe đem bán như một món đồ chơi. Vết thương trên tay của Diệu sau những trận cào cấu, cổ họng bỏng gian vì những tiếng la hét hoảng loạn. Thân thể của Diệu mệt mỏi rã rời, ánh mắt của Diệu nhòe đi sau lớp màng sáng đục của bóng đèn yếu ớt. Xoài trên căn phòng ngột ngạt đầy hơi rượu lẫn hơi người. Cái ánh sáng mụ mị cũng trở nên bất lực, len qua cánh cửa sổ buông rèm khóa kín. Mạnh nằm nghỉ lưng trên chiếc giường sắt cũ sau buổi trưa tan việc về nhà. Nó cầm quyển sách đầm cho thư giãn và dễ ngủ, thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Nó vội bắt máy trả lời khi thấy đầu dây bên kia hiện lên tên của Diệu. Em nghe này chị. Mạnh, chị đang ở căn nhà 307/20, đường Hoàng Giang tầng 5 phòng số 6 chị. Alo, em nghe này chị ơi, alo. Tiếng nói bên đầu dây bên kia chợt im bặt, chỉ còn lại những tiếng tít tít không tín hiệu. Mạnh bỏ máy xuống, trong đầu của nó đầy những câu hỏi ngổn ngang. Nhưng rồi nó chẳng kịp suy nghĩ, nó vội vàng mặc cái áo thun và chiếc quần dài, mang đôi dép lào rồi dẫn xe ra cửa. Trong tâm trí của nó cứ hiện lên câu nói gấp gáp lạ lùng của Diệu, là căn nhà 307/20, đường Hoàng Giang tầng 5 phòng số 6. Sau hơn một tiếng chạy qua những con đường loằng ngoằng, khi tìm đến nơi nó dựng xe, rồi chạy vội qua cánh cổng qua hàng rào màu xanh đang mở rộng, đúng như địa chỉ mà Diệu đã cho, nó liền ngạc nhiên. Ủa, cái này là sân sau của một trường học bỏ hoang, chứ đâu phải quán cà phê hay là nhà của người chủ mà Diệu đang ở đó. Mạnh chạy lên tầng 1 rồi tầng 2, nó hì hộp đi kiếm thằng máy, nhưng không mở được. Thế là nó chạy bộ mệt lử lên tầng 5, nơi mà Diệu báo tin cho nó. Khi mà đang đứng thở dốc thì nghe tiếng gọi. Mạnh! Nó quay ra đằng sau lưng, theo phía phát ra tiếng gọi, nó thấy Diệu đang đứng sau lưng. Nó nở một nụ cười vui mừng. Chị, sao lại ở đây? Chưa kịp biết chuyện gì thì Diệu đã chạy đến, nắm lấy tay của Mạnh và kéo nó chạy về phía hành lang dãy lầu vắng lặng. Đi đâu vậy chị? Diệu không nói gì, cứ kéo tay của nó chạy như ma đuổi. Nó đang mệt lạ khi vừa chạy bộ lên tận lầu 5, cho nên không còn sức để đi theo Diệu. Nó ghì tay Diệu lại rồi giọng hồn hển. Sao tay chị lạnh ngắt vậy? Tại chị sợ quá, đi thôi em, đi nhanh ra khỏi đây. Mà đi đâu? Cầu thang em thấy ở phía bên kia. Diệu không trả lời, cô kéo tay của nó rồi quay lưng chạy tiếp về phía hành lang nằm khuất sâu những thành phượng vĩ. Bất chợt Mạnh thấy có gì đó đang nhốn nháo phía dưới sân. Có tiếng xe cảnh sát cứu thương, nó kéo tay của Diệu lại. Ở đây vắng quá, đừng có đi xa quá chị. Trên đây là tầng thượng, mình xuống kia coi có gì không. Đừng đi xuống đó nguy hiểm lắm, đi theo chị đi. Diệu quay lưng kéo tay của Mạnh chạy đi. Nhưng vì tò mò, nó giật tay khỏi tay của Diệu rồi kéo Diệu quay trở về phía cầu thang. Mạnh, đừng chạy về phía đó. Diệu cất giọng như là cảnh báo, nhưng nó vẫn kéo tay của Diệu chạy như bay. Lúc này Diệu ghì tay đứng lại, gương mặt xanh xao lộ rõ vẻ thất thần. Đừng đi xuống đó, ở đó nguy hiểm lắm. Em xuống coi có chuyện gì không, hay là chị ở đây chờ em, một lát em lên với chị. Nói xong Mạnh vội vàng chạy xuống tầng lầu, tầng 5, tầng 4, tầng 3. Cuối cùng Mạnh cũng đến được khoảng sân sau của tầng trệt, nơi có nhiều người tụ tập và những chiếc xe cảnh sát, xe cứu thương đang xếp hàng đợi sẵn. Mạnh đi gần lại phía đông người tụ tập, nó nghĩ có trận ẩu đả hoặc tai nạn nào đó xảy ra. Khi đến gần, nó nhận ra hình như có người bị nạn đang nằm ở dưới đất. Nó tiến lại gần chút nữa thì thấy người bị nạn đang nằm trên vũng máu. Mái tóc dài quấn quanh gương mặt với những chiếc cổ bị gãy quặt ra đằng sau. Cái áo màu trắng ướt đẫm trong màu máu. Cô này bị té từ trên tầng cao xuống. Nghe nói cảnh sát đang vây bắt căn nhà bên cạnh. Ổ của tụi buôn người đó. Trông cho công an bắt hết cái lũ ác nhân đó đi. Nghe những lời nói loáng thoáng bên tai từ những người ngồi quanh khu vực xảy ra tai nạn, tự dưng một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, lướt qua mang tai của Mạnh. Nó cố bước đến gần thêm chút nữa tới khu vực người bị nạn đang nằm. Nó cứ bước đi như người vô hồn, mà nó nhìn thẳng về cái xác đang nằm bất động. Không được đi qua đây anh ơi. Nó bất chợt giật mình khi tiếng của một người cảnh sát nhắc nó không được đi qua vùng dây răng bảo vệ. Nó dừng lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về tử thi, nơi những người cảnh sát lẫn pháp y đang đứng xung quanh hiện trường khám nghiệm. Bất chợt mắt của Mạnh mở to, môi của nó run lên từng cơn và đầu nó như đã bung ra nhiều mảnh. Khi người bác sĩ nắm tay của thi thể đưa lên, một cái vòng tay thắt bằng dây màu đỏ như đầm vào mắt nó. Nó thẫn thờ như một kẻ mất hồn, miệng của nó mấp máy trong vô thức. Chị Diệu! Nó khẽ lắc đầu cho tỉnh táo, nhưng môi nó vẫn mở ra không khép lại được vì sự bàng hoàng. Bị rớt xuống lâu rồi, hơn một tiếng rồi. Cảnh sát tới gần là một tiếng rồi mà chưa có khám nghiệm xong. Không biết là bị tai nạn hay là tự tử. Nghe nói là tự tử vì trong người có cầm theo mảnh giấy nữa mà. Mạnh nghe hai chân nên là không còn cảm giác. Nó khuỵu xuống trước những lời nói qua lại xôn xao của những người dân đứng bên cạnh hiện trường. Rơi xuống hơn một tiếng rồi. Mạnh im lặng nghe như người mất hồn. Bàn tay của nó nghe lạnh buốt và hơi lạnh vẫn còn chạy dọc sống lưng. Trong mắt của nó hiện lên dãy hành lang dài hun hút, hai bên dãy lầu là những căn phòng đóng kín như bưng. Bàn tay của Diệu nắm chặt tay của nó chạy đi vô thức về phía cuối dãy lầu. 10 phút trước, nó vẫn còn nắm tay của Diệu cùng chạy đi. Những cơn gió thấp vào mặt ở khu đất bỏ hoang, một ngôi trường lạnh lẽo không người lai vãng, một căn biệt thự đang bị bao vây bởi cảnh sát và hàng chục con chó bẹc dê nghiệp vụ. Ở đằng kia, những viên cảnh sát và bác sĩ pháp y vẫn còn tất bật xung quanh một thi hài đang nằm bất động. Mạnh thẫn thờ, nó hướng cặp mắt vô hồn nhìn lên phía sân thượng tầng 5, nơi mà nó hứa sẽ quay lên đón Diệu. Gió vẫn thổi mạnh, những nhành phượng đỏ rực đong đưa như những cánh tay dài ngoãng nhảy múa. Dưới hành lang tầng thượng vắng lặng, những căn phòng khóa cháy, không một bóng người lẫn sau những tàng cây âm tịch. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.